thình lình các thuyền Nguyên bị thủng đáy, nước tràn vào. Bên Nguyên la hét bơi lắp ngóp trên sông, các thuyền bị chìm. Bên Nguyên giáp trụ trên người, không biết bơi, bị nước cuốn đi. Thoát nạn, công chúa An Tư ra lệnh cho thuyền áp vào Nam Ngạn, thị vệ đổ bộ lên bờ. Dư An ra lệnh đánh chìm thuyền của mình. Công việc vừa xong, thì trống thúc vang dội. Phía trước, phía sau đúc đúc sáng rực, thuyền chở lính Nguyên dàn ngang sông nhiều đếm không hết, đang siết vòng vây. Người chỉ huy chính là Ô Mã Nhi, Lý Hằng. Công chúa An Tư ra lệnh cho Dư Anh. Đô thống tiến lên bảo vệ hoàng thượng, để tôi chặn hậu cho. Cung quyến, các văn quan đã lên bờ. Công chúa An Tư ra lệnh cho Trần Dương, Đào Kiên theo hộ vệ cung quyến và các văn quan, lại lệnh cho thị vệ, nữ thi vệ tắt hết đuốc, dàn ra dọc con đê, rồi theo bờ đổi từ từ rút vào ngôi làng sau đê. Ô Mã Nhi, Lý Hằng thấy quân Việt phá các dàn nỏ thần, đánh chìm thuyền rồi biến vào đêm tối, thì cho thuyền dàn dọc sông. Ô Mã Nhi bàn: bọn vua An Nam chạy lên bộ, đây là vùng lầy lội, đêm tối, chúng ta không thể đuổi theo được, đành chờ trời sáng. Lý Hằng cương quyết: dù đêm tối, ta cũng phải đuổi bắt cho được Trần Khâm. Nói rồi y ra lệnh cho Lý Bang Hiến đem 3.000 quân đổ bộ lên phía phải, Kiết Tiết Tán Lược Nhi 3.000 quân đổ bộ lên phía trái. Địch thân y với Ô Mã Nhi, Lý Quán đem 1.000.000 quân đổ bộ vào chính giữa. Đuốc đốt sáng rực một khúc sông. Từ sông vào bờ có khoảng cách trên 50 trượng là vùng lầy lội, chỗ cao, chỗ thấp rồi tới con đê khá cao. Quân Nguyên là thiết đột kỵ binh, giáp trụ nặng nề, đổ bộ lên cực kỳ khó khăn, mỗi bước đi chân lún sâu xuống tới đầu gối. Tuy nhiên các thập phu trưởng dẫn đầu cũng tìm ra, cứ khoảng cách trăm trượng lại có một cái bờ đổi, khá cao. Thập phu trưởng đi trước, lính đi sau, trong ánh đuốc chập chờn, một người lỡ chân, trượt chân khỏi bờ đổi ngã lăn xuống ruộng, thì phải hai, ba người đỡ mới lên được bờ. Khi mấy nghìn lính gần tới bờ đê, thì một tiếng còng vang lên, tên từ sau đê bắn ra vung vút, một số lính Nguyên bị trúng tên la ơi ấy. Phải hơn giờ lính Nguyên mới vượt được làng mưa tên, lên được bờ đê, thì không còn thấy một bóng quân Việt nào. Lý Hằng ra lệnh vác tử sĩ, thương binh lên bờ đê, y chửi tục: mẹ cha bọn mang Việt chỉ giỏi cắn trộm. Ô Mã Nhi ngao ngán chỉ vào phía trong đê. Kìa là 6 ngôi làng, từ đê vào làng ít ra là 3,4 dặm, mà đường vào chỉ có thể đi được một người. Làng bao bọc bởi những con hào sâu, dưới hào đầy chông, gai, sau hào là lũy tre dày, quân mang Việt nấp ở trong. Nếu đánh vào làng thì không khác đánh vào các ải Khà Lan Vi, Đại Trợ, Khâu Ôn, Khâu Cấp, chiếm được một làng ít ra hy sinh hơn 1.000 người. Mà khi vào làng thì quân mang, dân mang trốn đi hết rồi. Việc đuổi bắt Trần Khâm e muôn vàng khó khăn. Lý Hằng chỉ vào hai cái bờ đổi dẫn vào ngôi làng đối diện. Trừ hai cái bờ này đầy vết chân, chắc bọn vua mang Việt chạy vào làng này. Thình lình cả 6 ngôi làng, trống ngũ liên thúc dồn dập vọng ra, rồi những ánh đuốc chập chờn phía sau các lũy tre. Lý Quán than: bọn mang Việt thực kinh khủng, tại những ngôi làng xa xôi như thế này, thế mà chúng huấn luyện cho bọn nhà quê biết tổ chức phòng ngự bén nhạy thoáng một cái. Trong đêm tối, chúng đã báo động, rồi chuẩn bị tác chiến. Lý Hằng ra lệnh cho quân Nguyên ngủ trên con đê, chờ trời sáng. Nguyên từ hồi thành Cát Tư Hãn lập quốc, đã huấn luyện cho kỵ binh Mông Cổ ngủ ngồi trên mình ngựa, ngủ ngồi trên tuyết, ngủ ngồi tại bất cứ đâu. Sau này Hốt Thất Liệt huấn luyện thanh niên Trung Nguyên cũng rập theo phương cách cũ, nên đám quân Nguyên này suốt một ngày phi ngựa dọc bờ sông truy đuổi vua Trần, rồi dùng thuyền truy sát, cuối cùng lội buồm, đã mệt lử, bây giờ được phép ngủ. Hai người một dựa lưng vào nhau, lập tức chìm vào giấc ngủ rất sâu. Nhưng đoàn quân vừa ngủ được hơn khắc, thì trống trận thúc vang dậy, thuyền từ phía Thăng Long núi đuôi nhau tới, đèn đuốc sáng rực một khúc sông dài. Sư báo: Trấn Nam Vương với quân sư A Lý Hải Nha đang đem đại binh tiếp ứng quyết bắt vua Mang Việt. Vương truyền tả Thừa Xua quân đuổi theo vua Mang Việt ngay, Đoàn quân của Lý Hằng lại bị đánh thức. Ô Mã Nhi, Lý Hằng bàn với nhau. Chắc chắn bọn Trần Khâm hiện ẩn trong mấy làng ven sông này, chứ không xa. Dù địa thế lầy lội, di chuyển khó khăn, cũng phải đánh chiếm mấy làng, truy đuổi triều đình Mang Việt tới cùng. Ô Mã Nhi hỏi Lý Hằng. Vùng này do tướng Mang Việt nào chỉ huy? Đây là vùng Đa Mạc thuộc Thiên Trường, do hiệu binh Thiên Thánh dưới quyền chỉ huy của quan nghĩa thượng tướng quân, Hải Lộ Hầu Trần Bình Trọng. Theo như tên thân vương của chúng báo cho ta, đây là một tên tướng trẻ, võ công, tài dùng binh không thua gì hai tên nhãi Trần Quốc Toản với Trần Quốc Kiện. Hèn gì sáu làng này có hệ thống phòng chủ bén nhạy như thế này. Lý Hằng ra lệnh cho quân mới tới đổ bộ lên bờ, y chỉ vào sáu làng ven sông. Bọn Trần Khâm chỉ quanh quẩn ở sáu làng này, chứ không chạy xa đâu, cần tấn công ngay. Lý Hằng ra lệnh cho năm tướng Ô Mã Nhi, Lý Ban Hiến, Kiết Tiết Tán Lược Nhi, Lý Quán, Cù Đài mỗi người chỉ huy 5.000 quân, đánh vào năm làng. Còn đích thân y chỉ huy 1.000.000 quân đánh vào ngôi làng gần nhất, có nhiều vết chân trên ruộng. Y chỉ vào ngôi làng, mà ruộng đầy vết chân người, chứng tỏ triều đình Việt chạy vào, ra lệnh cho vạn phu trưởng Cù Đài. Người chỉ huy bản bộ quân mã đánh vào ngôi làng này. Cù Đài than: binh lính của tiểu tướng thuộc binh thiết đột, giáp trụ, mũ bằng thép nặng nề, hồi nãy phải khó khăn lắm mới đổ bộ được từ thuyền vào đây, làm sao có thể lội ruộng tấn công. Ra lệnh cho thiết đột cởi bỏ giáp trụ, mũ đồng, cởi bỏ luôn giày lại con đê này, rồi đi chân không, dùng đoạn đao, cung tên, lội ruộng tiến vào làng. Thảm thiết thay, mấy vạn con người trẻ, đầy sinh lực, ra đời ở vùng đất khô cằn, từ 6 tuổi đã luyện tập bắn cung, cưỡi ngựa, rồi được huấn luyện dàn trận, xung sát trên mặt trận đất liền. Bây giờ bị đưa vào vùng lầy lội, giữa đêm đen âm u, mỗi bước đi chân bị lún xuống bùn lầy lấp ngóp, mà cái chết đến chỉ trong chớp mắt. Dù mệt mỏi rã rượi, bước đi không nổi, dù buồn ngủ dí mắt lại họ vẫn phải tiến. Trống trận thúc vang dội trong màn đêm. Đoàn quân kỵ binh từng xông pha trên vùng Thảo Nguyên, Tây Vực, Trung Nguyên mắt mở trừng trừng, tay lăm lăm đoạn đao nhìn về trước, dưới ánh đuốc chập chờn, một con lạch khá rộng, sau con lạch là lũy tre vào vút dày đặc, trong lũy im lìm, rần rợn, tiếng lội nước lõm bõm lẫn tiếng chửi tục của quân tấn công, một hồi tù và rút lên, đó là lệnh quân dừng lại, chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị xung phong. Ba hàng quân đều nín thở chờ đợi, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Thình lình sau lũy tre, một tiếng kẽn vang lên, tên từ sau lũy bay ra. Hàng quân phía trước, vì không còn áo giáp, họ như những con gà làm mồi cho quân dân Việt. Người người rú lên đau đớn, rồi người ngã lộn đi trên ruộng nước, có nhiều tiếng la hét. Quân mang bắn ra, người ngã, kẻ bị thương, kẻ chết, nhưng tù và rú lên. Đó là lệnh xung phong. Đoàn quân hàng hàng lớp lớp lao tới lội qua lạch, nước lên tới cổ. Họ cố lội qua, nhưng chân đam phải chông, tiếng la hét râm ran. Tên trong lũy tre bắn ra ào ào, lao bằng tre ném ra. Những người không đam phải chông, đã tới chân lũy tre, dùng đao chặt tre. Lớp thứ nhì lội qua lạch, thoát được tên, tiếp lớp thứ nhất chặt tre. Khoảng hơn giờ, quân Nguyên đã phá được một khoảng lũy tre. Họ lao vào trong, đó là một khu vườn, với những ngôi nhà tranh, không thấy bóng một quân Việt nào. Quân Nguyên chiếm một xóm đầu với hơn 10 ngôi nhà, căm hờn vì đồng đội bị chết, uất ức vì không hề thấy bóng quân thù, chúng dùng đuốc châm lửa đốt những ngôi nhà tranh, lửa bốc cháy ngục trời. Viên Thiên Phu trưởng đầu tiên vào được trong lũy tre ra lệnh cho các bách phu tập trung, chia từng thập phu đi lục soát những ngôi nhà. Vẫn không thấy bóng quân Việt, dân Việt, quân Nguyên tràn vào làng. Trời tan tảng sáng, cả vạn phu đã vào trong làng. Cù Đài cho thu nhặt xác tử sĩ, thương binh từ con lạch, từ các lũy tre đem vào làng. Lại ra lệnh cho từng thập phu tiếp tục lục soát, chiếm hết phần còn lại của làng. Lý Hằng ban lệnh. Rõ ràng quân Mang vừa từ trong bắn ra, làm chết không biết bao nhiêu người. Mà thoáng một cái chúng đã trốn đâu mất, không cần bắt dân Mang, Quân Mang phải tìm ra dấu vết tên vua Mang. Trời đã sáng, ánh nắng ban mai chiếu lên những thửa ruộng xanh tươi. Lý Hằng ra lệnh cho kiểm điểm lại quân số. Mười thiên phu trưởng cùng kinh ngạc khi thấy vắng 18 thập phu không trở về. Cô Đai ra lệnh cho tù và rút hiệu lệnh thu quân. Hơn khắc qua, 18 thập phu vẫn biệt tâm. Cô Tai được báo cáo có tất cả 515 quân tử trận, hơn 2.000 bị thương, và toàn bộ 18 thập phu biến mất. Quân báo với Lý Hằng, trừ 5 cánh quân đánh vào 5 làng, chết nhiều mà không phá được lũy, quân sĩ mệt quá, bước không nổi, nên phải rút ra bờ đê. Lý Hằng cực kỳ căng thẳng. Con bà nó, một cái làng nhỏ xíu này, mình thiệt hại hơn 500 người chết, 2.000 bị thương, mà thảm thiết thay đến mặt mũi một tên Mang quân, Mang dân cũng không thấy. Y ra lệnh cho Cu Đai cho kiểm soát lại khắp làng, đốt sạch nhà. Hơn giờ sau, Cu Tai báo cáo bắt được một Mang dân bị thương. Tra khảo, y khai làng này thông với ba làng bên cạnh bằng ba con đường khác nhau. Hồi đêm qua, vua Việt cùng các quan văn đã do ba lối đi băng qua ruộng sang làng bên cạnh. Bọn nấp trong lũy tre bắn ra gồm một vệ bộ binh, 800 người, thuộc hiệu binh Thiên Thánh. Vệ này trấn đóng trong làng với dân đã 6 tháng. Binh tướng cùng dân quân nam, dân quân nữ với đội nữ thị vệ. Tất cả đã đem dân chúng di tản sang làng bên cạnh, rồi phối hợp chống trả. Khi thấy không giữ được làng, chúng rút sang ba làng bên cạnh cả rồi. Thình lình có tiếng kêu gọi ồn ào. Lý Hằng sai thị vệ chạy ra xem xét, thì một thiên phu báo đã tìm ra xác một thập phu ở dưới ao. Khi vớt lên thì tất cả 10 người đều bị trúng tên. Theo giải đoán của tiểu nhân thì thập phu đi men dọc theo bờ ao, bị trúng phục binh, tất cả bị lộn xuống ao. Lại tìm thấy toàn bộ một thập phu bị giết, xác nằm ngổn ngang trong ngôi đình làng. Cứ như thế, sau khi lục soát kỹ, đã tìm ra xác toàn bộ 18 thập phu bị giết. Lý Hằng giải đoán đám quân Mông Cổ bị giết trọn vẹn như vậy là do bọn thị vệ, nữ thị vệ đã ra tay. Y ra lệnh cho Cu Đai đóng quân giữ làng, còn y ra ngoài xem xét tình hình năm đạo quân kia. Y vừa tới đê thì hàng trăm chiến thuyền chở quân tiếp viện cho y đã tới, đang đổ bộ lên. Thoát hoang, A Lý Hải Nha đích thân tới đốc chiến. Lý Hằng tường trình tình hình chiến trận. Thoát hoang than lỗi tại cô gia tới trễ. Y gọi các tướng lại, rồi nói: tên thân vương giúp chúng ta một tay để bắt vua Mang Việt. Trở ngại nhất của ta là hai hiệu binh Tứ Thần và Hàm Tử Trấn ở Nam Thăng Long. Y đã điều hiệu binh Tứ Thần của Trần Quốc Kiện về phía Tây Thăng Long. Y lại điều hiệu Hàm Tử vào Nghệ An. Thế là lực lượng trấn Nam Thăng Long của Mang Việt không còn. Lập tức cô ra lệnh cho Hữu Thừa Mang Cổ Đãi, Buôn Kha Đa, đem 4 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh đuổi theo Nhật Huyên. Giờ này đã bắt được bọn chúng rồi cũng nên. Mang Cổ Đãi đã tới ngã ba Tam Lộ đi Thiên Trường, Trường Yên, đang đánh nhau với tên Trần Bình Trọng. Hiệu binh Thiên Thánh của y quả thực thiện chiến, vũ dũng. Ta đã thiệt hại hơn vạn, mà cũng chưa phá được. Y nhấn mạnh, từ đây đến ngã ba Tam Lộ Thiên Trường, Trường Yên không xa. Ta đánh được mấy làng này thì thọc vào hồng ải Tam Lộ của tên Trần Bình Trọng. A Lý Hải Nha chỉ vào 6 ngôi làng. Trong 6 làng, ta đã chiếm được 1 làng, mà phải hy sinh trên 500 người. Còn 5, tên thân vương đã cung cấp sơ đồ đồn trú tất cả các làng từ Thăng Long tới Tam Lộ. Đây, các người nhìn sơ đồ, chỗ nào không có quân phòng thủ, chỗ nào không có rào, mà tiến quân vào. 5 tướng cầm 5 tấm lụa, nghiên cứu một lúc rồi họp các thiên phu, bách phu giảng giải. Những thiên phu nào tiếp tục đánh trực diện như đêm trước, những thiên phu nào âm thầm đánh vào nơi không có công sự, không có quân phòng thủ. Các thiên phu, bách phu thúc tù và lên đường. Khốn nạn thay cho 5 ngôi làng dọc sông Hồng, đó là nơi mà nam, phụ, lão ấu suốt năm qua được một vệ, 800 quân của hiệu binh Thiên Thánh về sống chung, huấn luyện, phối hợp chống giặc giữ làng, lập công sự chiến đấu. Đêm qua, giặc tới, dân quân bị đánh thức chống giặc. Dù giặc là đội quân tinh nhuệ, thiện chiến, nhưng đánh đến sáng, chết, bị thương không biết bao nhiêu, rồi đành rút lui. Dân quân reo hò nghỉ ngơi, ăn uống. Thình lình giặc trở lại, trống ngũ liên thúc vang đội, quân dân lại ra trấn ở vị trí phòng ngự. Cuộc giao chiến lại diễn ra. Trong khoảng 2 khắc, 30 phút ngày nay, thình lình có tiếng la hoảng, tiếng gào thét, rồi lửa bốc lên từ những ngôi nhà cuối làng. Giặc đã đột nhập vào hông, vào sau làng. Chúng đang đốt nhà, chém giết trẻ con, người già, và tấn công vào lưng phòng tuyến. Phòng tuyến bị vỡ, giặc từ ngoài tràn vào, lực lượng chiến đấu bị tử trận hết. Không đầy 1 giờ, tất cả nhà cửa đều bị đốt. Dân chúng bị giết chết hết, xác bị vứt rải rác khắp làng. Thoát hoang, A Lý Hải Nha đã vào từng làng thị sát chiến trường. Trong cơn say máu, y ban chỉ tiếp tục lục soát, còn tên nào ẩn náu, bắt giết sạch. Bấy giờ là giờ ngọ, A Lý Hải Nha chỉ tay về phía tây nam, nơi có khói bốc lên. Kia là nơi bọn Mang Cổ Đái đang đánh nhau với tên Trần Bình Trọng. Ta đánh vào sau lưng giặc để bắt tên này. Từ đây đến đó có 3 ngã đường. Vậy ta chia làm 3 mũi tấn công vào phía sau, phía hông phải, phía hông trái. Mỗi mũi 1 vạn quân. Ô Mã Nhi, Cô Đai đánh vào hông trái. Lý Hằng, Lý Ban Hiến đánh vào phía sau. Lý Quán, Khiết Tiết Tán Lược Nhi đánh vào hông phải. Vương Gia với tôi lĩnh 5.000 thị vệ đi sau tiếp viện. Các đạo quân lên đường rồi. A Lý Hải Nha lệnh cho bộ tham mưu tiến tới một khu đất hoang, an dinh, hạ trại, thoát hoang cho họp bộ tham mưu. A Lý Hải Nha hân hoan: cái tên Giang Vương của An Nam này thực lợi hại cho ta vô cùng. Không có y điều bọn Quốc Toản, Quốc Kiện đi, thì ít ra bọn Khoan Triệt, Mang Cổ Đái phải hao hơn 1.000 người chưa chắc đã tới vùng Tam Lộ. Nếu không có y cung cấp sơ đồ phòng thủ 6 xã quanh đây, thì ta phải hao cả 1.000 người mới chiếm được. Thoát hoang cười sung sướng: sau khi dứt được Tam Lộ, chúng ta cho một tướng đóng đồn tại đây, không cần đuổi bắt cha con Nhật Huyên nữa. Ta tạm về Thăng Long chờ bọn Toa Đô từ Nghệ An tiến ra, thì coi như ta đã thành công. Không biết mặt trận hoang ái ra sao? Thần được tin báo cánh quân của Đại Vương Dạo Kỳ, Hữu Thừa Toa Đô, Tả Thừa Tang Ngô Tai, Tham Chính Khê Đê tiến đánh Nghệ An, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật bị đánh bại, Toa Đô tiến đánh Ái Châu, thì gặp đạo binh Hàm Tử của Trần Quốc Toản cứu Nhật Duật, Toa Đô bị chặn lại. Không biết bao giờ y mới tiến ra đây hợp với quân của ta. Thoát hoang cười lớn: dù Chiêu Minh Vương đã vào Thanh Hóa, dù Trần Quốc Toản có chặn đường, nhưng Toa Đô sẽ chiếm Ái Châu dễ dàng, rồi ra Trường Yên. Tới Trường Yên thì coi như đến đây. Đến đây thì 2 cánh quân của ta bắt tay với nhau, vết chinh An Nam coi như xong. A Lý Hải Nha kinh ngạc: từ trước đến giờ ta giữ kín không cho quân sư biết. Tên Trần Quang Kiện, tước phong Chương Hiến Hầu, thống lĩnh hiệu binh Thiên Cương trấn tại Ái Châu, là người của ta từ lâu. Ý chỉ chờ quân ta tới là đem bản bộ quân mã đánh lại bọn Nhật Huyên. Lẽ nào y là con của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang, y là anh em chú bác với Nhật Huyên? Y bất mãn với cháu là Tá Thiên Vương Đức Vít, con của Nhật Huyên. Y từng dự vào việc bắt cóc Trần Quốc Toản, nên triều Trần nghi ngờ y. Y âm thầm gửi biểu xin ta thu dụng y. Y vốn thuộc loại nhã lượng, cao trí giống Vũ Uy Vương, nên trong phủ của y có nhiều tân khách lỗi lạc, trong đó có bọn Lê Tắc. Như vậy, khi Toa Đô tới Thăng Long, thì ta có thể cho tên Thân Vương xuất hiện, làm lễ tấn phong cho y lên ngôi An Nam Quốc Vương là xong. Một tham tướng thắc mắc: thần có một thắc mắc, tên Trần Kiện tước phong Hoài Nhân Vương, thống lĩnh hiệu binh tứ thần, sao bây giờ y lại là hiệu Thiên Cương, là Chương Hiến Hầu tổng trấn Nghệ An? A Lý Hải Nha cười: An Nam có 2 tên Kiện, một tên Trần Quốc Kiện, là con của Nhật Huyên, em của tên vua An Nam tước phong Hoài Nhân Vương, thống lĩnh hiệu binh tứ thần. Một tên Trần Quang Kiện, con của Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang, tước phong Chương Hiến Hầu, thống lĩnh hiệu binh Thiên Cương. 2 đứa chỉ khác nhau có chữ lót, một đứa là Quang, Một đứa là Quốc. Thoát Hoan hỏi tham tướng Nguyễn Chiến Thắng phụ trách Tế Tác. Tình hình miền Bắc của ta ra sao? Ta đang gặp khó khăn. Tướng quân trình đi. Dường như những đồn ải mà ta từng giao chiến, chúng chỉ đánh một trận rồi trốn biệt. Đó là mưu kế của Hưng Đạo Vương, dụ cho ta vào sâu trong nước, rồi những đạo quân rút lui lại xuất hiện, đánh chặn đường tiếp tế lương thảo. Từ hơn 10 ngày qua, các kỵ mã ngựa trạm, các đoàn tải lương từ Ung Châu, Vân Nam sang bị phục kích liên tiếp, cũng giống như bên An Nam. Tin các hành tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây báo rằng bọn khốn nạn cần Vương Tống phục kích đánh thuyền vận lương trên sông Tương, hai ngọn núi đại giáp, hỏa giáp bị chúng chiếm mất. Ta tái chiếm, lập đồn, thì 10 ngày sau lại bị đánh. Nên hai hành tỉnh phải bố trí quân dọc sông Tương, dọc đường từ Côn Luân tới Ung Châu. Thoát Hoan hỏi A Lý Hải Nha. Quân sư định sao? Con đường chính từ Lạng Sơn tới Thăng Long, giao cho Lưu Thế Anh, cứ 30 dặm lập một đồn, với 300 quân phòng ngự, 60 dặm lập một trạm ngựa. Một trong những tướng giỏi lập đồn là Lý Ban Hiến, y đang ở đây. Ngày mai sai y lên đường phụ với Lưu Thế Anh. Có tiếng reo hò từ xa vọng lại. Viên tướng chỉ huy Thiên Phu thị vệ là Nguyễn Linh Nhan, Bá Linh báo. Có một đoàn quân Việt bị bại vừa đánh, vừa chạy về phía ta. Còn tướng dẫn quân đuổi theo đám quân Việt là Cu Đai với Ô Mã Nhi. A Lý Hải Nha ra lệnh. Dàn Ba Bách Phu ra chặn đường, bao vây đám quân Việt. Ba Bách Phu nhanh chóng dàn ra. Đoàn quân Việt khoảng hơn 100 người đang chạy. Thấy có quân chặn đường, thì ngừng lại. Dàn thành trận, chia làm hai. Một nửa chống với bọn Ô Mã Nhi, một nửa chống với thị vệ. Quân của Ô Mã Nhi, Cu Đai cũng đã tới. Nhìn trận của quân Việt, Thoát Hoan khâm phục, vì bị bao vây, mà họ đều tỏ ra không sợ hãi, thản nhiên chống vũ khí nhìn quân thù. Cu Đai nói lớn, tên Trần Bình Trọng kia, chiến lũy của mi bị phá, quân tan, mi có chạy cũng không thoát, chi bằng hàng đi, thì tính mệnh được bảo toàn, ta vì bị nội phản chứ tài ta không hèn, quân ta không nhược, bây giờ chúng ta còn không quá 100 người. Quyết lấy cái chết để khí tiết lại đời sau. Thoát Hoan vẫy tay cho quân Nguyên nới vòng vây, y nhỏ nhẹ với Trần Bình Trọng. Bình Trọng, cô gia yêu tài tướng quân, khuyên tướng quân, nên đầu hàng, đừng chết vì ngu trung. Tướng quân có biết không, một thân vương Trần Triều đã đầu hàng Thiên Triều, chính y đã cấp thuyền cho cô gia đuổi theo Trần Khâm, cũng chính y ra lệnh cho hai hiệu binh Hàm Tử. Tứ thần rời khỏi Nam Thăng Long, nên Khoan Triệt, mang cổ đái mới đến Tam Lộ dễ dàng. Ý cũng cung cấp tất cả sơ đồ phòng thủ các làng vùng này cho ta, trong đó có chiến lũy Tam Lộ của tướng quân. Vì vậy chúng ta chiếm các làng từ ven sông đến đây dễ như trở bàn tay. Cũng y cung cấp hệ thống phòng thủ của chiến lũy Tam Lộ, mà mang cổ đái cho quân đánh vào sau lưng tướng quân, làm cho quân của tướng quân tan vỡ. Nghe Thoát Hoan nói, Trần Bình Trọng mới tỉnh ngộ. Hầu thống lĩnh hiệu binh Thiên Thánh Trấn tại ngã ba Tam Lộ, yết hầu của Thăng Long vào Nam Biên. Hầu chia quân ra từng đô, vệ về các xã thống thuộc để huấn luyện nam. Nữ dân quân tổ chức phòng vệ xã, tổ chức họ thành đội ngũ, luyện tập hành binh, bố trận rất tinh nhuệ, không thua gì quân của các hiệu binh triều đình. Hôm qua, thình lình quân Mông Cổ từ hướng Thăng Long ào ào tràn về đánh các xã thuộc quyền trấn nhậm của hầu. Quân, dân các xã chống trả mãnh liệt, nhưng lạ lùng thay, giặc biết những nơi không phòng vệ, những ngã đường phía sau, mà tấn công vào, nên các xã thất thủ. Rồi chiến lũy Tam Lộ, hệ thống phòng thủ cực kỳ kiên cố, cũng chịu chung số phận. Giặc đánh vào ngã sau, nhưng hầu kịp thời dàn quân đánh bật chúng ra ngoài. Thế nhưng sáng nay, mặt sau, hông phải, hông trái lại bị ba đạo quân vây đánh, chiến lũy thất thủ. Hầu cùng hơn 100 vệ sĩ phá vòng vây chạy đến đây, thì lại bị vây đánh. Từ kinh ngạc này, đến kinh ngạc khác, khiến hầu uất ức. Bây giờ nghe Thoát Hoan nói, hầu như người mù được mở mắt, thì ra hầu bị nội phản. Hầu dùng tiếng Mông Cổ nói với Thoát Hoan. Đa tạ vương gia đã nói thật cho tôi biết. Thưa vương gia, Nếu như không có tên thân vương tán tận lương tâm, mãi quốc cầu vinh, thì tôi cũng không chống nổi với vương gia. Tôi chỉ có một hiệu binh, đã chia ra trấn tại các xã mất một nửa quân số. Làm sao đương nổi 2 vạn kỵ binh của Khoan Triệt, Mang Cổ Đái, lại thêm 4 vạn binh của vương gia đánh vào hông? Lợi dụng trong lúc thoát hoang với Trần Bình Trọng đối thoại, Cu Đai ra lệnh cho quân của y buông tên. Đám tráng sĩ Việt vung vũ khí gạt tên rồi lao vào đội hình quân của Cu Đai. Trần Bình Trọng nổi giận, hầu rút kiếm xả vào đầu Cu Đai một chiêu. Cu Đai vung đao đỡ, choảng một tiếng đao của y bị văng lên không. Bình Trọng xả chiêu thứ nhì, đầu Cu Đai bay khỏi cổ. Ô Mã Nhi đứng cạnh rút kiếm đỡ kiếm của Trần Bình Trọng, cứu Cu Đai, nhưng không kịp. Thoát Hoang Bang chỉ cho Ô Mã Nhi: phải bắt sống viên tướng này, không được giết y. Hai người đấu với nhau được trên 20 chiêu, thì kiếm của Trần Bình Trọng bị văng lên không. Ô Mã Nhi điểm huyệt hầu. Đám tráng sĩ Việt chỉ còn 10 người, bị đánh văng vũ khí, bị bắt. Thoát Hoang ra lệnh đem Trần Bình Trọng với 10 tráng sĩ vào xá lều. Y nhỏ nhẹ: Hải Lộ Hầu, hầu còn trẻ, văn võ kim toàn, tinh thông âm luật. Ta yêu tài của hầu mà ra lệnh cho Ô Mã Nhi không được giết hầu. Trần Bình Trọng trả lời bằng tiếng Mông Cổ: đa tạ nhã ý của vương gia. Tôi tự biết, nếu dùng hết sức, tướng Ô Mã Nhi chỉ cần 2 hiệp là tôi mất mạng rồi. Thoát Hoang tưởng Trần Bình Trọng đã siêu lòng, y tiếp: thân vương, hoàng tộc bỏ Trần đầu hàng hết rồi. Tướng quân ơi, tướng quân họ Lê, thì phải, tại sao lại khư khư giữ tiết với họ Trần? Chân hiến hầu Trần Kiện với gia thuộc đã hàng. Y đem toàn bộ binh mã dưới quyền hợp với quân của ta đô đánh Chiêu Minh Vương, Chiêu Văn Vương chiếm Thanh Hóa, Nghệ An rồi. Kiện sẽ được phong tước vương. Gia thuộc của y là Lê Tắc sẽ được phong tước công. Nếu tướng quân hàng, ra lệnh cho các làng trực thuộc buông vũ khí, tướng quân sẽ được phong vương. Dân chúng các làng được bảo toàn mạng sống. Bằng không, hãy noi gương 6 làng chống lại quân ta. Từ già, trẻ, đến con nít đỏ hoe, đều bị giết. Thay phơi nắng, phơi mưa cho ruồi bu, cho quả rỉa. Trần Bình Trọng hỏi 10 tráng sĩ bị bắt: Trấn Nam Vương Chiêu Hàng, các em có hàng không? Tất cả 10 người đều quát lên: không, chúng tôi xin chịu chết. Trần Bình Trọng nói nhỏ nhẹ: đa tạ thái tử trọng tài tôi mà chiêu hàng. Tôi thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc. Thoát Hoang ra lệnh: cô gia để tướng quân suy nghĩ trong 10 ngày. Ý ra lệnh cho quân y sĩ băng bó cho đám tráng sĩ Việt. Sáng hôm sau, quân báo cho A Lý Hải Nha: đêm qua, bọn ngạc binh An Nam đã lấy trộm tất cả 250 chiến thuyền của ta, rồi xuôi dòng ra biển, biến mất. Hơn đạo vương tập trung được hơn 1000 chiến thuyền, đã trở lại chiếm Vạn Kiếp rồi. Thoát Hoang kinh ngạc: trời ơi, hỏng ta rồi, tên thân vương vét hết chiến thuyền vùng Thăng Long trao cho ta. Ta mừng vì có phương tiện chuyên chở trên sông, trên biển, bây giờ bị lấy cắp hết, thì sao đây? Thoát Hoang định đem chém đầu viên thiên phu trưởng phụ trách coi đội thuyền, Lý Hằng can thiệp: vương gia, bọn trộm thuyền là ngạc ngư binh của An Nam. Ngạc binh được chỉ huy bởi tên Yết Kiêu Trần Quốc Vĩ. Y có tài kinh thiên động địa, xuất quỷ nhập thần. Dù ta canh phòng đến dâu, y cũng ăn cắp được. Thoát Hoang truyền tha cho tên thiên phu, tên thiên phu Khải. Sau khi chư quân đổ bộ, thần sai mỗi chiếc thuyền một tên lính ngủ lại canh gác, đem bọn ngạc binh từ dưới nước leo lên thuyền giết binh canh, rồi cắt dâu cột thuyền, cầm lái cho thuyền xưa dòng. Trong suốt 10 ngày, hàng ngày Thoát Hoang đều sai người vào nhà tù chiêu hàng Trần Bình Trọng, nhưng hầu cũng như các võ sĩ không chịu ăn uống, chỉ nghe mà không trả lời. Tới ngày thứ 10, Viên Văn Quan chiêu hàng Khải với Thoát Hoang tình hình. Lòng dạ tên Trần Bình Trọng như thép, không thể thay đổi. Biết không chiêu dụ được Trần Bình Trọng, Thoát Hoang ra lệnh đem hầu cùng 10 tráng sĩ ra bãi đất chém đầu cho toàn danh tiết. Hôm đó là ngày 21 tháng Giêng năm Ác Đậu, ngày 26 tháng 2 năm 1285, nhằm niên hiệu Thiệu Bảo thứ 7 đời vua Trần Nhân Tông. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 22 đời Thế Tổ Hút Tất Liệt. Sau khi hết giặc, triều đình nghị công truy phong cho ông tước Bảo Nghĩa Vương, lập đền thờ ngay tại bãi Đà Mạc. Đặng Minh Khiêm trong Thi Tập Vịnh Sử có thơ ca tụng ông: Cam tâm thể tác Nam triều quỷ, phản diện tu xưng Bắc địa vương, Đà Mạc châu biên tu chính khí. Đường đường đế trụ thiết vi trường, một lòng thà làm quỷ nước Nam, ngoảnh mặt không làm vương đất Bắc. Bên bãi Đà Mạc chính khí tỏ ra, dòng dõi vua xưa, dạ sắc son, đương thời nhiều nơi lập đền thờ vương, nhưng đền thờ chính tại xã Mạn Trù huyện Đông Anh, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trải qua 624 năm, cho đến nay, 2005, quân công, lòng yêu nước của vương luôn được nêu cao. Hàng năm đến ngày 21 tháng Giêng, dân chúng tổ chức dỗ vương rất long trọng. Hàng tháng, ngày sóc, ngày vọng vẫn hương khói, cũng rất thành kính. Ngoài ra, tại đền thờ Hưng Nhượng Vương ở Cửa Ông, đền thờ các vua Trần và Hưng Đạo Vương ở Mỹ Lộc, Nam Định, đền Kiếp Bạc ở Hưng Yên đều có tượng thờ vương. Các giáo sư, giáo viên dạy sử khi giảng về vương đều khiến cho học sinh bừng bừng chính khí khâm phục. Một thi sĩ đầu thế kỷ thứ 20 là Phan Kế Bính đã làm thơ ca tụng vương: Giỏi thay Trần Bình Trọng, dòng dõi Lê Đại Hành, đánh giặc Dư Tài Mạnh. Thờ vua Mục Tiết Trinh, Bắc vương sống mà nhục, Nam quỷ thác cũng vinh, cứng cỏi lời trung liệt. Nhìn thu tỏ đại danh, hiện trên tất cả các thành phố lớn ở Việt Nam đều có đường mang tên Trần Bình Trọng, có nhiều trường mang tên vương, nhiều khóa sĩ quan mang tên Trần Bình Trọng. Tài liệu ghi chép bằng chữ Hán. DVSKTT, bản kỷ 4, Nam Thiên Trung Nghĩa Lục. Thoát Hiên Vịnh Sử, về đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo huyện Chí Linh, tỉnh Hưng Yên. Đại Việt Sở Ký Toàn Thư, bản kỷ 5, 6, Không Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, CB6-CB8, An Nam Chí Lược. Đại Nam Nhất Thống Chí, Hưng Yên tỉnh Nhất Thống Chí, Hưng Yên danh tích lược biên. Nam Định tỉnh Địa Dư Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí, Địa Dư Chí, Bắc Thành Địa Dư Chí Lục.